Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com, ngày 21/7, Goff mang theo Jason và 13 người đi theo Jason từ Hà Lan gia nhập vào câu lạc bộ Millwall. Goff mang theo đoàn người này đi tham quan câu lạc bộ, sau đó bắt đầu an bài nhiệm vụ cho bọn họ. Sau khi dàn xếp xong chuyện của đám người Jason, Goff đi đến một sân bóng huấn luyện của một khách sạn cách đó không xa. Muốn cùng nói chuyện với Adam, khách sạn này là do câu lạc bộ lấy danh nghĩa ra mua. Bên trong được sửa sang đơn giản, chủ yếu là theo yêu cầu của Goff, xây thêm bộ phận y tế, phòng ăn. Sau khi đi thăm khách sạn một vòng, Goff để lại Adam, muốn nói chuyện tương lai về đội bóng. Tôi xem chúng ta hãy gác lại chuyện xây sân vận động mới. Tôi có một ý tưởng, sân vận động bên kia còn chưa thành hình. Không bằng cải tạo nơi đó thành một trụ sở huấn luyện. Sân bóng có thể tìm nơi khác hơn nữa, quy mô xây dựng phải lớn hơn. Adam cũng không đợi Goff nói xong, bất đắc dĩ mà cười khổ. Boss, tôi đã tính toán tài chính của chúng ta. Thật sự mà nói thì trước mắt chúng ta không thể xây dựng thêm cái gì nữa. Trước mắt có thể duy trì đội bóng thêm 2 năm, bây giờ tài chính của câu lạc bộ cũng đủ để bươn chải 2 năm. Cho dù là 2 năm sau chúng ta bước lên nha thì sân vận động kia cũng chưa đưa vào hoạt động được. Đương nhiên nếu có gia tộc hô bơm tiền thì lại là chuyện khác. Sau khi nghe Adam nói xong, Goff trầm tư, tiền lương bây giờ của đội bóng cũng bằng tiền lương của đội bóng có tiếng nha rồi. Nhưng mà năng lực kiếm tiền của đội bóng bây giờ vẫn còn rất kém. Không thể so sánh được với các đội ở nha. Chỉ dựa vào việc bán vé, bán quần áo của cầu thủ, trợ sợ một năm không đến 3 tia bảng Anh A tiền thưởng trận đấu. Tiền bảng quyền truyền hình thì lại càng ít đến mức thương cảm. Cho nên, Goff chỉ còn lại có một con đường, đó chính là hắn chỉ có một năm để đưa đội bóng lên chơi ở nha. Nếu không hắn có thể mất đi Makelele, Thuram, Larsson, Nedved, chỉ sợ đến lúc đó muốn Đông Sơn tái khởi cũng khó. Cuối cùng Goff không nói với Adam về chuyện tương lai của đội bóng nữa. Càng nói thì càng xa vời. Hết thảy đợi sang năm rồi tính tiếp. Mấy ngày gần đây Andrew bề bộn nhiều việc. Anh ta đã rời khỏi cương vị ở Millwall, chuyên tâm làm một người đại diện, ký kết hợp đồng với không ít cầu thủ. Đa số là cầu thủ đến thi đấu cho Millwall, là người đại diện nên Andrew rất có chức trách với công việc của mình. Anh ta giảng giải pháp luật, quản lý tài sản, cuộc sống cùng với định ra kế hoạch cho tương lai của các cầu thủ mà mình đại diện. WC vừa kết thúc, Larsson cũng không có nghỉ ngơi theo lời đề nghị của Goff. Ngày 21/7, cầu thủ trẻ tuổi này có mặt ở trong sân huấn luyện. Goff mang theo ban huấn luyện vào sân huấn luyện, trên người ai nấy đều mặc một bộ đồ thể thao, bên cạnh Goff là Andrew mang đồ tây. Hôm nay anh ta đến đây là hoàn thành thủ tục công tác, chuẩn bị vài thông dịch viên cho cầu thủ cũng như người trong ban huấn luyện, để bọn họ có thể dung nhập vào cuộc sống của đội bóng. Bên kia có thuận lợi không? Pavel là thành viên của đội tuyển quốc gia, cũng không có gì khó. Chỉ cần nộp hồ sơ với thêm 100.000 bảng Anh. Hết thảy đều yên ổn. Yên tâm đi, không có để lại dấu vết nào cả. Chỉ cần Pavel biểu hiện tốt thì không ai có thể lật lại hồ sơ cũ. Andrew nói nhỏ cho Goff nghe. Goff yên lòng, Nedved chưa có hộ chiếu EU nên chuyển nhượng đến Anh cần phải có giấy phép lao động. Mặc dù cậu ta là thành viên của đội tuyển quốc gia CSIS nhưng mà ra sân thi đấu ở Anh cũng có chút không phù hợp, nhưng nhờ vào mối quan hệ của Andrew nên mọi chuyện đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Đi vào sân huấn luyện, Andrew nói mấy câu với mấy thông dịch viên, sau đó vẫy tay chào tạm biệt với Goff. Thấy Goff mang theo người trong ban huấn luyện tới, trên sân huấn luyện các cầu thủ tự động xếp thành hai hàng. Trong bọn họ có không ít cầu thủ mới 17, 18 tuổi, bọn họ tràn ngập hy vọng với tương lai. Đối mặt với Boss kiêm huấn luyện viên trẻ tuổi này, trong lòng bọn họ đều tỏ ra tôn trọng. Sắc mặt Goff bình tĩnh đứng trước mặt đám cầu thủ. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp mặt, Góc cần phải có những phát biểu không đụng hàng cho lần gặp mặt đầu tiên này. Góc giống như là tướng duyệt binh trong quân đội vậy. Bắt đầu đi lướt qua từng cầu thủ trong hai hàng. Cùng tiếp xúc với ánh mắt của từng người rồi khẽ gật đầu một cái. Đi hết một vòng, Góc đi tới trước đám cầu thủ. Nhẹ giọng mở miệng, Miura có 109 năm lịch sử. Trong 109 năm này, chức vô địch nha, không, cúp Liên đoàn Anh, không, cúp FA, không, hơn nữa chưa bao giờ tham gia vào các trận đấu ở châu Âu. Chúc mừng mọi người đã đi vào câu lạc bộ có lịch sử trăm năm. Với thành tích là một con số không này, Góp nói rất chậm, chỉ có câu cuối là tỏ ra trịnh trọng, mà Góp cũng không cố ý dùng tiếng Anh thuần nhất. Điều này làm cho các cầu thủ khác cũng có thể nghe hiểu. Trong đội hình chức thức có 26 cầu thủ, chỉ có Beckham cùng Phil Neville có vẻ không tập trung. Hai người bọn họ đến đây để rèn luyện, trong lòng tự nhiên là xem thường câu lạc bộ có tiếng xấu này rồi. Nhưng mà vẻ mặt của 24 cầu thủ khác lại tỏ ra khác nhau. Nhóm cầu thủ trẻ đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ lúc này mới ý thức được Millwall là một câu lạc bộ như thế nào. Đột nhiên Góp trịnh trọng duỗi hai tay ra hỏi. Chẳng lẽ mọi người không cao hứng sao? Đám cầu thủ đều choáng váng. Phục, cao hứng cái SSJT gì cơ chứ? Cách chương.